Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 60, người có duyên với động vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đuổi được kẻ đáng ghét kia đi, Lục Nịch nhìn cô gái đang ôm con mèo bị thương. Cô gái khoảng hơn 20 tuổi, chắc là mới bước chân vào xã hội không lâu. Nhìn Lục Nịch với vẻ mặt có chút sợ hãi. Con mèo này, cô có muốn nuôi không? Nếu không, tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện. Sau này tìm chủ nhân cho nó hoặc đưa về đại bản doanh. Muốn, tôi muốn nuôi. Cô gái gật đầu, khẳng định nói. Vậy đi thôi, đến bệnh viện thú y. Hôm nay tôi dắt chó đi dạo đúng con đường cùng hướng với bệnh viện Bối Bối. Đi nhanh hơn 10 phút là đến nơi. Tôi không có nhiều tiền. Cô gái nói vậy, nhưng vẫn đi theo Lục Nịch. Vậy cô định cứu nó thế nào? Mang về nhà tự xử lý à? Con mèo không chỉ bị chảy da bình thường. Nếu không có dụng cụ kiểm tra chính xác của bệnh viện và xử lý kịp thời, có thể bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Cô gái lắc đầu, tỏ vẻ không có ý định đó. Sau đó, cô ấy nói mình làm việc ở một cửa hàng thú cưng gần đó. Hàng ngày ấy cũng có người đến hỏi thăm tình trạng bệnh của thú cưng, nên muốn mang con mèo đến đó xem trước. Bệnh viện thú y có đầy đủ thiết bị, hơn nữa đều là bác sĩ giàu kinh nghiệm. Vết thương của mèo không thể trì hoãn nữa. Nếu cô lo lắng về tiền bạc, tôi sẽ trả trước. Cửa hàng thú cưng chủ yếu kinh doanh chứ không phải chữa bệnh. Bệnh nhẹ thì hỏi thăm còn được, bệnh nặng vẫn phải đến bệnh viện. Cảm ơn cô, tôi sẽ trả lại. Cô gái nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Có thể thấy cô ấy là người hướng nội, nhưng hành động ngăn cản người đàn ông và con chó lúc nãy lại không hề giống vậy. Có lẽ là do tình thế cấp bách, dũng khí bùng nổ. Đến bệnh viện, Mục Gia Bình đã tan làm, nhưng bác sĩ trực ban Lục Nịch cũng quen biết. Hầu Tu, bác sĩ thú y có 13 năm kinh nghiệm kiêm phó viện trưởng bệnh viện Bối Bối. Bác sĩ Hầu, con mèo này bị chó cắn, phiền ngài xem giúp. Lục Nịch theo chỉ dẫn của y tá quầy lễ tân, tìm đến phòng điều trị tương ứng. Mau mang vào đây. Hầu Tu ra hiệu đặt con mèo lên bàn khám đã khử trùng, rồi cẩn thận kiểm tra. Trên đường đến đây, cô gái cứu mèo tên Liễu Hiểu Huyên đã kể chi tiết sự việc cho Lục Nịch nghe. Liễu Hiểu Huyên đến thành phố Dung hơn một tháng, hiện đang làm thực tập sinh tại một cửa hàng thú cưng. Hôm nay cửa hàng vắng khách, nên cô ấy được tan làm sớm. Con đường đó là con đường duy nhất để về nhà, vì cô ấy thường bị vài con mèo hoang xin ăn mỗi khi đi qua, nên quen với việc mang theo đồ ăn cho chúng. Hôm nay khi đến gần đó, người đàn ông dắt chó hoang kia vừa đi ngang qua cách cô ấy vài mét. Một con mèo mướp nhìn thấy cô ấy, chạy đến chỗ cô ấy, nhưng không ngờ con Labrador đột ngột lao tới cắn con mèo. Trước khi Lục Nịch đến, cô ấy đã đi theo người đàn ông đó 5-6 phút. Van xin anh ta bảo chó thả con mèo ra, nhưng anh ta vẫn dung túng cho con chó. Phớt lờ cô ấy, cố ý gây thương tích. Xem ra con Labrador kia vẫn còn nhẹ tay. Trong lúc Hầu Tu kiểm tra, Lục Nịch kể lại tình trạng của con mèo. Thế nào rồi? Vết thương khá sâu, tôi sẽ khử trùng cho nó trước. Sau đó chụp CT, kiểm tra xem nội tạng và xương cốt có bị tổn thương không. Mặc dù nói là chó nhà cắn, nhưng vẫn nên tiêm phòng dại thì tốt hơn. Trên đường đến bệnh viện, tiếng thở của mèo đã không còn yếu ớt như vậy. Có lẽ là do sức sống ngoan cường của mèo hoang, hoặc do Liễu Hiểu Huyên liên tục động viên nó. Nhưng tiếng kêu meo meo liên tục vẫn thể hiện sự đau đớn của nó. Được, đây là mèo hoang, nếu cần tiêm vaccine, ngài xem sắp xếp. Lục Nịch có mối quan hệ khá tốt với các bác sĩ ở bệnh viện này. Cô ấy biết họ có tay nghề cao và có lòng thương xót đối với động vật nhỏ. Không phải kiểu bác sĩ bệnh viện gian xảo thích thu phí bừa bãi. Sau khi sắp xếp cho mèo xong, Hầu Tu mới có thời gian trò chuyện với Lục Nịch. hôm nay còn nhắc đến cô đã lâu không đến rồi, xem ra động vật hoang gần đây không có chuyện gì xảy ra. Tối nay cô lại đến đây, tình cờ gặp thôi, mèo là cô ấy cứu. Lục Nịnh chỉ Liễu Hiểu Huyên, bệnh viện Bối Bối quản lý rất nghiêm ngặt, ai đưa mèo đến thì người đó phải đến đón, tránh trường hợp có người cố ý trộm cắp thú cưng. Vì vậy, Lục Nịnh nói chuyện trước với bác sĩ và y tá. Chủ nhân thực sự của con mèo là Liễu Hiểu Huyên. Lúc này, bệnh viện có ca mèo sinh khó. Hầu Tu vội vàng qua đó xử lý. Thấy thời gian cũng không còn sớm, ngày mai còn phải đi học, mà tình trạng của mèo cũng đã ổn định. Lục Nịnh định về nhà. Tiền thuốc men của mèo cô đừng lo, nhưng tôi muốn xác nhận, cô có thực sự muốn nuôi nó không? Vừa rồi trò chuyện, Liễu Hiểu Huyên nói mình ở ký túc xá. Nếu muốn nuôi mèo, để tránh sau này xảy ra mâu thuẫn, ít nhất cũng phải được bạn cùng phòng đồng ý. Tôi chuẩn bị chuyển ra ngoài ở, đến lúc đó nuôi mèo không thành vấn đề. Bạn cùng phòng của Liễu Hiểu Huyên là những người trẻ tuổi thích thức khuya. Có khi 2-3 giờ sáng vẫn mở đèn chơi game. Cô ấy đã nói vài lần nhưng không có tác dụng. Mỗi tối đều bị thị giác và thính giác tấn công. Cứ tiếp tục như vậy, tinh thần sẽ suy sụp mất. Vừa hay 2 ngày nữa là đến ngày phát lương. Cô ấy định chuyển đi. Nghe Liễu Hiểu Huyên muốn thuê nhà, Lục Nịnh mượn giấy bút của y tá quầy lễ tân, viết số điện thoại và tên của Doãn Bằng Hưng. Chủ nhà này không tệ, chú ấy có nhiều phòng trống, giá cả cũng hợp lý, cô có thể liên lạc với chú ấy nếu cần. À, đúng rồi, cứ nói là Lục Nịnh giới thiệu, có thể sẽ được giảm giá. Sau khi quen Doãn Bằng Hưng, Lục Nịnh mới biết chú ấy có 6 tòa nhà cho thuê gần đây và vài tòa nhà đang xây. Đúng là một đại gia ẩn mình. Vì con cái của chú ấy không ai thích kế thừa sự nghiệp cho thuê nhà, đều đến trung tâm thành phố hoặc tỉnh ngoài lập nghiệp. Chú ấy không yên tâm giao cho người ngoài quản lý, cũng để giết thời gian nên tự mình phụ trách việc thu tiền thuê nhà hàng ngày. Vâng, cảm ơn cô, Liễu Hiểu Huyên cảm kích nói. Cô ấy ở đây xa lạ, thời gian nghỉ ngơi bình thường còn thiếu, muốn tìm một căn nhà phù hợp thật khó. Lục Nịnh cười, cũng là vì thấy cô ấy thực sự muốn nuôi mèo, cô ấy sẵn lòng giúp một tay. Phải biết rằng nhà của Doãn Bằng Hưng rất được săn đón, chú ấy sẽ chọn lựa khách thuê, sợ gặp phải những người cực phẩm làm hỏng nhà của mình rồi bỏ trốn. Có Lục Nịnh giới thiệu, Liễu Hiểu Huyên thuê nhà sẽ thuận lợi hơn. Mấy ngày sau, Lục Nịnh dắt chó đi dạo vào buổi tối, đều đến thăm con mèo mướp kia. Hầu Tu nói nó hồi phục khá tốt, đã có thể đứng dậy, dự kiến ở lại một tuần nữa. Nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện. Nhưng Lục Nịnh hầu như không gặp Liễu Hiểu Huyên. Hỏi y tá mới biết cô ấy thường đến vào buổi trưa, chơi với mèo một lát rồi vội vàng rời đi. Vì vậy, thời gian gặp mặt của hai người hoàn toàn lệch nhau. Nhưng các y tá lại nhớ Liễu Hiểu Huyên rõ như vậy. Thật ra vượt ngoài dự đoán của Lục Nịnh, cô gái đó rất thích hợp làm việc với A Khánh. A Khánh là chuyên viên làm đẹp cho thú cưng của bệnh viện. Bệnh viện Bối Bối là bệnh viện tổng hợp, khám bệnh, gửi nuôi, làm đẹp đều có. Nhưng Lai Phúc luôn được Lục Nịnh tắm rửa, nên cô ấy không tiếp xúc nhiều với chuyên viên làm đẹp của bệnh viện. Sao lại nói vậy? Lục Nịnh tò mò hỏi. Để tôi cho cô xem vài video, cô sẽ hiểu. Một y tá lấy điện thoại ra, tìm những video quay được mấy ngày nay. Video đầu tiên là một con mèo ba tư màu bạc xinh đẹp. Đột nhiên nó nhìn thấy gì đó, nhảy xuống khỏi lòng chủ nhân. Màn hình chuyển sang là con mèo nằm dưới chân Liễu Hiểu Huyên, bụng ngửa lên kêu meo meo, như đang gọi người vuốt ve nó. Những video tương tự với những con mèo, chó khác nhau đều có hành động muốn được ôm ấp, vuốt ve. Cô gái này giống như cỏ mèo phiên bản người. Cô ấy cũng được chó rất thích. Chúng tôi cảm thấy cô ấy thuộc kiểu người có duyên với động vật siêu tốt. Rất hiếm thấy, hôm qua có một con mèo cần lấy máu xét nghiệm, lúc đó chủ nhân ôm cũng không được. Nó vùng vẫy chạy đi, vừa lúc gặp bạn cô. Không biết sao, khi được bạn cô ôm, con mèo rất ngoan, rõ ràng là Liễu Hiểu Huyên hoàn toàn dựa vào mị lực vô hình để thu hút mèo và chó. Thứ bảy hôm nay, Lục Nịnh tranh thủ giờ nghỉ trưa đến bệnh viện, chờ Liễu Hiểu Huyên. Lai Phúc đang chơi với một con chó trắng nhỏ mới được bệnh viện nhận nuôi. Lục Nịnh đến xem con mèo mướp đang hồi phục khá tốt trước. Tuổi của mèo, theo phán đoán của bác sĩ, khoảng 3 tháng tuổi, có lẽ vừa rời mẹ không lâu. Vì còn nhỏ, Lục Nịnh không giao tiếp được với nó. Nhưng con mèo nhớ Lục Nịnh, nên cũng rất thân thiện. Một lát sau, Liễu Hiểu Huyên đến, thấy Lục Nịnh rất vui. Chào hỏi xong, cùng nhau xem mèo. Mèo chuẩn bị xuất viện được rồi. Cô định khi nào đến đón nó. Lục Nịnh dắt chó đi dạo vào buổi tối. Tình cờ gặp Doãn Bằng Hưng. Hỏi về những người thuê nhà gần đây. Không có cô gái trẻ nào. Nên cô ấy hỏi thăm Liễu Hiểu Huyên về việc thuê nhà. Im lặng một lát, Liễu Hiểu Huyên nói. Có lẽ còn phải vài ngày nữa. Ông chủ nói dạo này làm ăn không tốt. Muốn lùi ngày trả lương. Nên tôi không có tiền thuê nhà. Quả nhiên, có chuyện đột xuất. Thật sự là làm ăn không tốt. Hay là đang lừa cô. Tôi cảm thấy ông chủ lừa tôi. Vì tôi mỗi ngày giúp tắm rửa cho mèo và chó. Ít nhất cũng được 5-6 con. Mỗi ngày cửa hàng thu vào ít nhất cũng hơn 1.000. Liễu Hiểu Huyên tuy hướng nội. Nhưng những việc đã làm đều ghi nhớ nghiêm túc. Nên biết rõ số tiền kiếm được từ việc tắm rửa cho thú cưng mỗi ngày. Mặc dù hiện tại cô ấy nhận lương cố định, nhưng ông chủ có hứa, sau khi học xong việc tắm rửa và sấy lông cho mèo chó, 2 tháng sau sẽ được hưởng hoa hồng. Hơn nữa, cô ấy mơ hồ nghe nói, những nhân viên khác đều đã nhận lương, chỉ có mình cô ấy bị lùi lại. Lục Nịnh hỏi cô ấy về mức lương. Rồi im lặng, thời buổi này, lương tháng 2.000 tệ còn không đủ sống. Huống chi còn nuôi thêm một con mèo. Hơn nữa, mức lương tối thiểu ở thành phố Dung là 2.100 tệ. Cô ấy thậm chí còn không đạt được mức tối thiểu. Cũng tạm ổn, vì tôi xuất thân từ cơ sở huấn luyện thú cưng. Không giống những người khác học chuyên ngành mấy năm ở trường. Lương thấp hơn một chút cũng không sao. Vì con mèo mướp cần tiêm thuốc, Lục Nịnh và Liễu Hiểu Huyên đến đại sảnh trò chuyện tiếp. Lúc này, có một con mèo ragdoll 2 màu xinh đẹp chuẩn bị tắm. Nhưng khi chuyên viên làm đẹp A Khánh đưa tay ra, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ. Mèo mèo mèo mèo, không cần tắm, mèo muốn về nhà. Chủ nhân của con mèo ragdoll là một cô gái trẻ, gần như không ôm được con mèo đang cố gắng vùng vẫy. Tiên tiên, ngoan nào, cái này, nếu mèo phản kháng, hay là đợi lần sau đi. A Khánh làm chuyên viên làm đẹp nhiều năm, biết mèo không thích nước, thuộc loại khó tắm nhất. Hơn nữa, một số con mèo rất dễ bị căng thẳng, môi tia, ân ích, lạ. Người lạ có thể khiến nó sợ chết khiếp, nên anh ấy thường khuyên chủ nhân nên tự tắm cho mèo ở nhà. Không được đâu, đã 3 tháng không tắm rồi, lông trên người nó hơi bị rối. Chủ nhân mèo ragdoll biết mèo nhà mình ghét tắm, nhưng lâu quá rồi, không tắm không được, cũng may tắm một lần có thể kéo dài vài tháng. Kêu cũng vô ích, tiên tiên đang vùng vẫy dữ rồi. Đột nhiên nhìn thấy Lục Nịnh bên này, chính xác hơn là nhìn thấy Liễu Hiểu Huyên, mắt sáng lên, mèo, người đẹp ơi, thái độ của mèo ragdoll thay đổi rõ rệt. Lục Nịnh nhớ lại chuyện Liễu Hiểu Huyên có duyên với động vật siêu tốt mà y tá nói trước đó. Và nghĩ đến mức lương thấp của Liễu Hiểu Huyên, nếu cô ấy thực sự có sức hút kỳ lạ với thú cưng, thì đó chính là... thuốc an thần, hình người mà tất cả các bệnh viện thú y đều cần. lương chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Cô có biết tắm cho mèo không? Lục Nịnh hỏi. Biết chứ, tôi đã tắm cho rất nhiều con rồi. Chúng đều rất ngoan, mèo tắm hầu như rất ít khi ngoan. Nếu đúng như cô ấy nói, nguyên nhân ngoan ngoãn có thể là do bản thân cô ấy. Có kinh nghiệm thì tốt, như vậy việc tự giới thiệu sau này sẽ thuận lợi hơn. Cô có muốn làm việc ở đây không? Đương nhiên là muốn rồi. Nhưng tôi, Lục Nịnh cắt ngang lời nói thiếu tự tin của Liễu Hiểu Huyên. Vậy cô đợi lát nữa nghe tôi sắp xếp. Có lẽ cô có thể làm việc ở đây. Nói xong, cô ấy kéo Liễu Hiểu Huyên tiến lên. Còn con mèo Ragdoll lúc nãy đang kích động giờ trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Khiến chủ nhân có chút ngạc nhiên. Nhìn quanh, phát hiện hình như là hai cô gái. Có vấn đề gì sao? Lục Nịnh nhỏ giọng nói chuyện với A Khánh. Nếu con mèo thực sự cần tắm, có thể cho bạn tôi làm cùng không? Cô ấy có thể giúp anh. Cô ấy muốn làm việc ở đây. Chuyện Liễu Hiểu Huyên thu hút mèo và chó không phải là bí mật trong bệnh viện. Hơn nữa còn có ví dụ trước mắt. Đối phương sẵn lòng giúp đỡ. Đơn giản là có yêu cầu. Anh ấy chỉ có thể nghĩ đến điều này. Lục Nịnh gật đầu. Bệnh viện Bối Bối thực ra vẫn luôn tuyển chuyên viên làm đẹp. Nhưng vì yêu cầu cao, người có thể đáp ứng rất ít. Nếu là Liễu Hiểu Huyên, với sức hút của cô ấy đối với động vật, chỉ cần phẩm hạnh tốt, bên anh ấy không có vấn đề gì. A Khánh là người có thâm niên lâu nhất trong ba chuyên viên làm đẹp của bệnh viện Bối Bối. Nếu anh ấy đồng ý Liễu Hiểu Huyên làm việc, thì những lãnh đạo khác chắc sẽ không gây khó dễ. Được, cho cô ấy làm cùng tôi. Nhìn con mèo Ragdoll liên tục muốn nhoài người đến gần Liễu Hiểu Huyên. Không ngoài dự đoán, hôm nay con mèo chắc sẽ ngoan ngoãn tắm rửa. Nếu người của bệnh viện đồng ý, thì giờ chỉ cần xem bản lĩnh của Liễu Hiểu Huyên. Mèo muốn tắm sao? Cô đưa mèo cho cô ấy đi. Lục Nịnh tiến lên, nói với chủ nhân của con mèo. Sau đó, cô ấy ra hiệu cho Liễu Hiểu Huyên bế mèo. Theo A Khánh vào phòng tắm, khi được Liễu Hiểu Huyên ôm, Tiên Tiên rất ngoan ngoãn, còn đứng lên cọ cọ mặt Liễu Hiểu Huyên. Mèo, người đẹp, mèo thích cô lắm, hóa ra thẩm mỹ của động vật và con người thực sự khác nhau. Động vật ở đại bản doanh thích Lục Nịnh, vì cô ấy luôn cẩn thận thể hiện thiện ý và giao tiếp với chúng. Còn Liễu Hiểu Huyên lại không cần bất kỳ hành động nào. Cũng có thể khiến chúng thích. Quả nhiên thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cách chương.